Chương 994, Trong mây mù kiếm lư. 994, Trong mây mù kiếm lư. Ta là Lữ Thụ, ta hiện tại sợ so sánh. Lữ Thụ đứng tại trên tường nhìn xem kia mênh mông nhiều người quần. Lúc trước hắn làm kế hoạch thời điểm liền nghĩ, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, khẳng định lại có rất nhiều người muốn lộng chết hắn. Nhưng, không nghĩ tới lại có nhiều như vậy a. Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn trong mắt mọi người hiện ra cừu hận hồng quang, sau đó re già măng mọc. Lữ Thụ kế hoạch là đem kiếm lư những người dự bị một mẻ hốt gọn. Mà Lý Phương Phong kế hoạch là mang theo đại gia đem Lữ Thụ giết chết, nhưng là hiện tại ai cũng gây khó dễ, hắn chính là Lữ Thụ, giết chết hắn. A, à, lớn lên thật đúng là rất đẹp a, à, có người bỗng nhiên nói, trước đó có nữ hài lúc nghe sách người kể chuyện xưa thời điểm liền nói, trưởng bối trong nhà nói Lữ Thụ là cái cực kỳ đẹp đẽ thiếu niên, khi đó đại gia cũng đều không tin đâu, dù sao trong quân thống lĩnh cái nào đi ra cái gì tốt nhìn thiếu niên a, à, kết quả lúc này xem xét, đừng nói, thật đúng là thật đẹp mắt a, à, lúc nào còn quản cái này. Trước giết chết lại nói. Đúng đúng đúng, lỗi của ta, quản hắn đẹp mắt không dễ nhìn, giết chết lại nói. Có thể nói Vương Thành nhân dân đối với Lữ Thụ cừu hận giá trị kia không là bình thường cao, vũ vệ quân trên người mỗi một kiện pháp khí khôi giáp, vậy cũng là Vương Thành nhân dân mồ hôi và máu. Có người nói, vũ vệ quân cuộc khởi lịch sử, chính là Vương Thành nhân dân huyết lệ sử, cái này thật không có cái gì mau bệnh. Lúc này Lữ Thụ quay đầu nhìn thoáng qua, Lữ Tiểu Ngư đã tại mặt không thay đổi thu dọn đồ đạc, nàng có điểm tiếc hận. Tốt như vậy tòa nhà, đáng tiếc, dịch tìm hỏi, lão bản, chúng ta làm sao bây giờ? Chạy a, Lữ Thụ bất đắc dĩ nói, bọn hắn tổng không 73, đến mức đem những này người đều giết chết đi, mặc dù những người này thực lực đều chẳng ra sao cả, bằng không thì cũng không đến nỗi thua mắt đỏ, nhưng vấn đề là bởi vì điểm ấy phá sự đại khai sát giới coi là chuyện gì xảy ra, Lữ Thụ cũng không phải thị sát người, chúng ta đi cái nào a, dịch tìm hỏi, Lữ Tiểu Ngư thở dài nói, đã sớm ngờ tới giờ khắc này, cho nên khách sạn phòng ở ta đều không có lui, vụn trộm hồi bên kia đi. Lúc này đối diện Lý Vương Phong bọn người kinh ngạc đứng tại trên nóc nhà nhìn xem một màn này cũng không biết nên làm cái gì mới tốt, một mực cho mình thêm bày mưu nghĩ kế, loại người này thiết Lý Vương Phong đều mộng bức, lão tử tại Vương Thành sinh sống như thế năm, còn lần đầu nhìn thấy như thế hùng vĩ cảnh tượng. Đúng vậy a, ngày lễ ngày Tết trên đường đều không có nhiều người như vậy, có người dám thở dài. Rõ ràng bọn hắn những thứ này kiếm lư người hậu tuyển mới hẳn là vây quét Lữ Thụ nhân vật chính, kết quả hiện tại mọi người đều bị biên duyến hóa, Lý Phương Phong nuốt không trôi khẩu khí này, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ đâu, tuy là khẳng định đuổi không kịp, hai cái này chỗ đặt chân đều không có a. Bàn bạc kỹ hơn đi, có người thở dài nói, kiếm lư tuyển chọn giống như theo Lữ Thụ một lần nữa biến mất, lại về tới nguyên điểm, nhưng mà tất cả mọi người quên không được một ngày này phát sinh hết thảy, Vương Thành rốt cục xuất hiện một vị toàn dân công địch đồng dạng tồn tại. Lữ Thụ đều cảm khái còn tốt có Anthony mang theo thổ độn, không phải bọn hắn đi đâu đi đều sẽ bị phát hiện, nhưng mà so Lữ Thụ càng đau lòng hơn, là Tống Ký Sòng Bạc đại trưởng quỹ Tiêu Minh Trạch, đã nói xong đoàn diệt kiếm lư người hậu tuyển đâu, làm sao lại biến thành thế này rồi, còn tốt Sòng Bạc nội đối hướng có đạo, không phải hôm nay lại muốn bồi thường tiền, mà còn khó chịu nhất chính là, Lữ Thụ lại biến mất, ban đêm Lữ Thụ nửa che nghiêm mặt mang Lữ Tiểu Ngư trên đường đi tới, sợ người khác nhận ra mình, hắn hạ giọng nói ra, ngươi muốn ăn cái gì? Nghe nói thạch lưu nhai đĩa bánh là nhất tuyệt, chúng ta nếm thử đi. Lữ Tiểu Ngư sắc mặt phi thường không tốt, bọn hắn vừa rồi vụng trộm hồi, Lữ Phủ nhìn thoáng qua, tốt như vậy tòa nhà, đã bị phẫn nộ Vương Thành nhân dân cho sang bằng, cái này muốn trùng kiến, còn không biết xài hết bao nhiêu tiền, đương nhiên cũng có chỗ tốt là, đại gia phẫn nộ đều phát tiết tại tòa nhà phía trên, hết giận không ít, nàng cảm thấy Lữ Thụ liền không thích hợp ở như vậy dễ thấy vị trí, ban đêm Lữ Tiểu Ngư liền để dịch tìm đi tìm trong Vương Thành còn mồi làm cái nhà nhỏ tử. Không có yêu cầu khác, chính là nhất định phải ẩn nấp, dù sao Lữ Thụ loại người này, không ngừng điểm ẩn nấp thật sự là không quá an toàn, đều tại ngươi, Lữ Tiểu Ngư căm giận nói ra, ngươi về sau chớ làm kế hoạch được không? Kế hoạch của ngươi có độc, Lữ Thụ không vui, từ nơi nào té ngã liền nên từ nơi đó đứng lên, không am hiểu làm kế hoạch nên luyện nhiều tập làm kế hoạch a, ngươi nghe nói qua thùng gỗ lý luận sao? Nói, Lữ Thụ vừa hay nhìn thấy ven đường có cái bán thùng gỗ tiểu thương, hắn đi qua cầm lấy một cái thùng gỗ khoa tay. Quyết định thùng gỗ chứa bao nhiêu thủy không phải nó cao bao nhiêu, mà là quyết định bởi tại nó ngắn nhất một tấm ván gỗ có bao nhiêu ngắn. Két, Lữ Tiểu Ngư một quyền liền đánh nát thùng gỗ, Lữ Thụ. Tiểu thương. Đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ. Lữ Tiểu Ngư ném cho Tiểu thương hơn 10 khối thần sao cũng không quay đầu tiếp tục đi lên phía trước, một cái thùng gỗ đại khái là 5 khối thần sao, thêm tiền xem như đền bù đối phương làm kinh sợ, còn chưa đi bao lâu. Lữ Tiểu Ngư bước chân bỗng nhiên dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt, nơi xa mấy cây số đúng là một đám mây sương mù bao phủ địa phương. Xa xa nhìn lại kia mây mù tiếp thiên tế nhật, ngôi sao trên trời đều phảng phất bị che đậy giống như một tòa đến từ trên trời thần quốc, thấy không rõ kia thần quốc bên trong có cái gì. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đều nghe nói qua nơi này, Kiếm Lư ngay tại trong Vương Thành, có thể Kiếm Lư bên trong rốt cuộc là tình hình gì cũng rất ít hiển lộ. Vương Thành dân chúng tại Kiếm Lư đại điển thời điểm thích đi vào Kiếm Lư bên ngoài xem lễ, không chỉ là bởi vì mọi người đối với Kiếm Lư sùng kính, mà còn đây cũng là mỗi năm một lần số ít có khả năng nhìn thấy Kiếm Lư chân diện một thời điểm. Kia mây mù là Kiếm Lư chủ nhân bày, kể lại đại tông sư có thể mắt cùng trăm dặm, nói cách khác trong vòng trăm dặm cảnh tượng tựa hồ có khả năng thu hết vào mắt, đó đã không phải là con mắt năng lực mà là thần thức. Nhưng mà cái này mây mù cũng rất kỳ lạ, liền ngay cả đại tông sư đều nhìn không đi vào. Lữ Thụ chợt nhớ tới liên quan tới vị này Kiếm Lư chủ nhân cùng lão thần vương nghe đồn, cái này không phải là vì phòng ngừa lão thần vương nhìn về bên này a? Dù sao cái khác đại tông sư thiên đế tựa hồ cũng tại hơn một vạn cây số ở ngoài, ai cũng không nhìn thấy nơi này a, coi như trong Vương Thành còn có cái khác đại tông sư, ai lại dám thăm dò Kiếm Lư? Kỳ thật nói như vậy cũng không đúng, Lữ Thụ cảm thấy trong thiên hạ này khả năng ngay cả thiên đế cũng không dám thăm dò Kiếm Lư đi. Nhưng vào đúng lúc này Lữ Thụ sửng sốt một chút, hắn tựa hồ cảm giác kia trong mây mù mở một cái khe hở, cực nhỏ, mà khe hở kia đằng sau lại có người từ trên bầu trời hướng phía bên mình nhìn tới. Đột nhiên, Lữ Thụ cảm nhận được áp lực lớn lao, kia là trước nay chưa từng có khí thế từ trên trời giáng xuống. Lữ Thụ tâm thần rung lên liền dự định ngạnh kháng, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt đến chỗ, không lùi không tránh, muốn dùng khí thế liền ép hắn. Lữ Thụ cúi đầu, không có đạo lý như vậy, nhưng mà khí thế kia đến nhanh, đi cũng nhanh, qua trong giây lát liền tiêu không. Cầu cái nguyệt phiếu lạc. Người đăng, Tu An A2.